Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2327, 300 năm, Vương Viễn Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 300 năm, trôi qua rất nhanh. Thanh Liên đảo góc đông nam, một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc hai bên sinh trưởng đại lượng kỳ hoa dị thảo, trên vách đá bò đại lượng màu xanh mạn đằng chính đối cốc bên ngoài trên vách đá, một cái như cùng dây lụa đồng dạng lam sắc thác nước chút xuống, phía dưới là một cái lớn gần mẫu đầm nước tóe lên vô số ngọc châu. Thác nước phụ cận sinh trưởng hơn 20 khỏa linh đào thụ, mỗi một khỏa linh đào thụ trên đều mang theo trên trăm khỏa màu lam nhạt linh đào, nhất khỏa linh đào thụ hạ mang theo một cái cự đại màu xanh tổ ong, có không ít màu xanh linh phong bay vào bay ra. Lam sắc thác nước đằng sau, một cái đơn sơ hang đá, trên vách đá có thể nhìn thấy vô số lam sắc phù văn, hang đá bên trong tương đối đơn giản, một cái màu xanh bàn đá cùng mấy chương màu xanh băng ghế đá, lại không hai vật. Xuyên qua một cái thật dài thanh thạch thông đạo, ba gian không khác nhau lắm về độ lớn thạch thất chạm mặt tới. Một gian thạch thất đại môn bỗng nhiên mở ra, một tên 15-16 tuổi bộ dáng thanh niên áo lam đi ra. Thanh niên áo lam thân cao trọn, ngũ quan thanh tú, nhìn nhã nhặn. Rốt cục đột phá, thanh niên áo lam tự nhủ, vẻ mặt vui mừng. Vương Viễn Giang, hắn là Vương Anh Kiệt hậu nhân, trước mắt là luyện khí lục tầng tu vi. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết có một trai một gái, tử sinh tôn, tôn sinh tàng tôn, đi qua mấy trăm năm sinh sôi, Vương Anh Kiệt hậu nhân có trên ngàn người nhiều, Vương Viễn Giang là một cái trong số đó, này trên ngàn người chỉ là có linh căn tộc nhân. Gia tộc vừa mới thành lập thời điểm, đất rộng nhân ít, mỗi cái tộc nhân lấy được tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng có thể có được vạn mẫu linh điền, kết đan liền có thể lấy được linh bảo. Theo thời gian trôi qua, tộc nội tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều, quy củ càng ngày càng nhiều, tầng dưới chót tộc nhân lấy được tu tiên tài nguyên càng ngày càng ít, bất quá so với những tiểu gia tộc kia hoặc là tiểu môn phái, Vương gia tử đệ trôi qua coi như không tệ. Vương Viễn Giang tổ tiên 9 đời đều là luyện khí tu sĩ, Vương Anh Kiệt hậu nhân không ít, không có khả năng cái đều chiếu cố tới. Vương Viễn Giang từ nhỏ đã nghe nói qua Vương Anh Kiệt sự tích, ông trời đền bù cho người cần cù, hắn nhất trực đem Vương Anh Kiệt xem như tấm gương, cố gắng tu luyện, mục tiêu của hắn là trở thành 720 tú. Gia tộc đẩy ra một bộ bồi dưỡng nhân tài cơ chế, thập bát kiệt 108 anh 360 tài 720 tú. Thập bát kiệt là từ gia tộc chọn lựa ra 18 vị hóa thần tu sĩ trọng điểm bồi dưỡng, Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân, Vương Tông Lãng, Vương Diễn Hoành, Vương Lập Hà, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thu Bồ, Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly, Vương Thu Dục, Vương Quý Diệp, Bạch Ngọc Kỳ, Tống Tử Giao, Vương Lập Kiều, Vương Công Hồ, Vương Lập Hải, Vương Thu Thủy, Vương Lập Hách. Vương Thanh Thành là gia chủ, Tôn Nguyệt Kiều trưởng quản gia tộc quyền lực tài chính, bọn hắn căn bản không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu. Vương Lập Hà, Vương Lập Kiều, Vương Lập Hách đều là kiếm tu, Bạch Ngọc Kỳ Tống Tử Giao cùng Vương Diễn Hoành là trận pháp sư, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thu Dục là luyện đan sư, Vương Thanh Phong cùng Vương Quý Diệp là luyện khí sư. Từ gia tộc chọn lựa ra 108 danh nguyên anh tu sĩ trọng điểm bồi dưỡng, những này nhân là 108 anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 360 tài là chọn lựa 360 danh kết đan tu sĩ, làm trọng điểm người kế tục bồi dưỡng, 720 tú là chọn lựa 720 danh trúc cơ tu sĩ trọng điểm bồi dưỡng. Những này nhân là vương gia tinh anh, chống lên gia tộc muốn trúng tuyển cần thông qua tầng tầng tuyển chọn. Muốn trở thành 720 tú, hoặc là lập xuống đại công, tỷ như lấy được trọng yếu tu tiên tài nguyên, phát hiện to lớn tình hình quân địch các loại, lại hoặc là thông thạo một loại nào đó kỹ nghệ, tỷ như luyện khí luyện đan bày trận chế phù, trừ cái đó ra, còn có một loại biện pháp, đó chính là sông Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp. Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp là một kiện thông thiên linh bảo, có thể huyễn hóa ra các loại yêu thú, cao nhất có thể lấy huyễn hóa ra lục giai yêu thú. Trúc cơ kỳ tộc nhân xông qua 18 tầng, liền có thể trở thành 720 tú, xông qua 36 tầng trở thành 360 tài, xông qua 108 tầng, trở thành thập bát kiệt. Vương Viễn Giang trước mắt là nghĩ trúc cơ trở thành trúc cơ lại hướng về 720 tú mục tiêu rảo bước tiến lên. Vương Viễn Giang đi ra chỗ ở tay phải vừa nhấc một đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là một đóa thanh quang lòe lòe liên hoa, cái này một kiện phi hành pháp khí, gia tộc luyện khí tu sĩ nhân thủ một kiện. Hắn nhảy đến màu xanh liên hoa thượng diện, pháp quyết vừa bấm, màu xanh liên hoa linh quang phóng đại, hướng về bên ngoài bay đi. Hắn tính toán đi thứ vụ tháp tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ, làm nhiệm vụ có thể lấy được thiện công có thể hối đoái tu tiên tài nguyên. Linh khí nồng đậm thành vụ, có tu sĩ khống chế giả phi hành pháp bảo từ trên cao bay qua, còn có tu sĩ khống chế giả xa hoa xe thú xuất hành, thậm chí, dùng giao long thay đi bộ. Vương Viễn Giang nhìn thấy hình thể khổng lồ giao long, vẻ mặt hâm mộ, hắn thầm hạ quyết tâm, tương lai cũng muốn vượt qua loại ngày này. Bỗng nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, cuồng phong gào thét đủ mọi màu sắc linh quang xuất hiện ở trên không, một đoàn to lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại một cái sơn cốc trên không, sấm sét vang dội. Ngũ cửu lôi kiếp, có tộc nhân đang trùng kích hóa thần kỳ. Đã có tam vị tộc nhân thất bại, hy vọng hắn có thể thành công tiến vào hóa thần kỳ. Có nhân thất bại có nhân thành công, này rất bình thường, chúng ta bận bịu đi thôi. Tộc nhân đã không cảm thấy kinh ngạc, mỗi cách một đoạn thời gian, tựu có tộc nhân xung kích đại cảnh giới, hoặc kết đan, hoặc kết anh, hoặc xung kích hóa thần kỳ, có nhân thất bại, có nhân thành công. Vương Viễn Giang tập mãi thành thói quen, khống chế phi hành pháp khí hướng về thứ vụ tháp bay đi. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Viễn Giang rơi vào một cái chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, nhất tọa ngân quang lấp lóe cự tháp đứng vững trên quảng trường, ngân sắc cự tháp có cao hơn trăm trượng, có không ít tộc nhân ra ra vào vào, lộ ra mười phần náo nhiệt. Lối vào viết, thứ vụ tháp, tam cái chữ to màu vàng, cái này tộc nhân nhận lấy nhiệm vụ địa phương, số tầng càng cao, nhiệm vụ càng nguy hiểm. Vương Viễn Giang xài bước đi vào thứ vụ tháp, một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện chạm mặt tới. Đại điện đứng thẳng 36 cái thô to bạch ngọc thạch trụ thượng diện có thể nhìn thấy đại lượng văn tự trên ngàn danh luyện khí tu sĩ tụ tập trong đại điện ngay tại chọn lựa nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bối Đảo cần 10 tên luyện khí tu sĩ tuần tra trong vòng 10 năm, thời gian tu luyện tương đối sung túc, ở trên đảo có địa hỏa mạch có thể luyện đan luyện khí tiện công 3.000. Thành Trúc Đảo cần 3 tên nhất giai linh thực phu, chiếu cố ngàn mẫu vườn trái cây, cách mỗi 3 ngày làm mưa một lần, trong vòng ngũ năm tiện công 4.000. Đại Phong Đảo cần 2 tên nhất giai ngự linh sư, chiếu cố 10 mẫu kim bối loa, trong vòng ngũ năm tiện công 5.000. Tuần Sơn, luyện khí, luyện đan, chiếu khán linh dược viên chờ nhiệm vụ đều có Tuần Sơn đơn giản nhất nhưng lấy được thiện công ít nhất, nắm giữ một môn kỹ nghệ kiếm lấy thiện công lại càng dễ. Vương Viễn Giang ánh mắt nhanh chóng lướt qua bạch ngọc thạch trụ phía trên văn tự, nếu như coi trọng nhiệm vụ, có thể dùng thân phận lệnh bài tiếp nhận nhiệm vụ, không hội cưỡng ép cắt cử tới trước được trước. Hắn không hiểu luyện đan luyện khí chế phù bày trận, những kỹ nghệ này tiền kỳ đều rất đốt tiền, hắn tổ tiên 9 đời đều là luyện khí tu sĩ, căn bản không có cái kia tài lực chèo chống hắn học tập một môn kỹ nghệ. Cách chương.